Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 206, hối tiếc không kịp. Nguyên lai đây đều là Vegapunk vật thí nghiệm, trong tay hắn cái kia hòm sắt thật đúng là một cái bách bảo dương đâu. Không sai, tại cùng Vegapunk vòng thứ nhất giao phong bên trong. Sở dịch thật là không thể chiếm được tiện nghi gì, bởi vì vô luận là ai, cho dù là quen thuộc Vegapunk Sengoku, Gap đều khó có khả năng đoán được. Sớm tại Vegapunk nghiên cứu khoa học trên đường, vô số dùng cho tác chiến cao khoa kỹ sản phẩm bị nghiên cứu ra đến. Chỉ là những thứ này nghiên cứu ra đến công nghệ cao tác phẩm cũng không có tác dụng tại hải quân. Trên thân đề cao hải quân một phương chiến lực, mà là trở thành Vegapunk bản thân tư nhân đồ dùng. Vegapunk tư nhân đồ dùng, những thứ này công nghệ cao kết tinh đến cùng có nhiều đáng sợ. Thực nhìn sở dịch lúc trước cùng Vegapunk cái kia vòng giao phong liền biết. Những thứ này Vegapunk tư nhân đồ dùng, những thứ này hoàn toàn dẫn trước thế giới công nghệ cao kết tinh. Nếu là không cố thành phẩm vũ trang tại một người bình thường trên thân lời nói, cái kia người bình thường này liền có thể trong nháy mắt vượt qua vô số bình chướng, trở thành có thể cùng trong vùng biển đứng đầu cường giả giao phong, lại không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Cùng sở dịch giao phong Vegapunk chính là như vậy. Hắn đeo kính, cái gọi là vật thí nghiệm số 77. Liền có thể rất tốt thay thế trong vùng biển đứng đầu cường giả đều nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, thậm chí tại một số phương diện tới nói, Vegapunk số 77 vật thí nghiệm, bộ kia nhìn như vô cùng phổ thông kính mắt, tại một số phương diện đều muốn so Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, càng thêm xuất sắc, tối thiểu, làm sở dịch sử dụng quỷ ảnh thiểm, thời điểm Sengoku cùng Gap muốn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn khóa chặt sở dịch bóng người đều là vô cùng khó khăn. Ngược lại là Vegapunk cái kia ra hỏa dùng công nghệ cao kết tinh, liền có thể nhẹ nhõm khóa chặt sở dịch phương vị. Không phải sao, lại nói lúc trước Vegapunk đeo bộ kia cương thiết thủ sáo, cũng chính là số 68 vật thí nghiệm. Đeo phía trên bộ này đánh số là số 68, cương thiết thủ sáo vật thí nghiệm về sau. Đa số vùng biển đứng đầu cường giả đều không có cách nào vỡ nát không gian bình chướng. Vegapunk hoàn toàn có thể coi là không có gì. Gap là tu luyện bao lâu, kinh lịch bao nhiêu lần khổ chiến, mới có thể nắm giữ vượt qua không gian bình chướng năng lực, thuận lợi đem thiết quyền rơi tại sử dụng quỷ ảnh thiểm, sở dịch trên thân. Zephyr lại là cần bao nhiêu năm nỗ lực mới có thể làm đến điểm này. Ngược lại là Vegapunk vật thí nghiệm, hoàn toàn không cần ngươi tu luyện, hoàn toàn không cần ngươi phía dưới nhiều ít khổ công. Chỉ cần ngươi đeo phía trên, liền có thể vượt qua không gian bình chướng triển khai công kích. Đây quả thực là mạnh lên bên trong đường tắt đường tắt. Trên toàn thế giới khả năng đều không có nhanh như vậy mạnh lên phương pháp. Nếu như Vegapunk có thể không hạn chế, không cần có bất kỳ băn khoăn nào chế tạo những thứ này cao khoa kỹ sản phẩm lời nói, đừng nói là vũ trang tất cả hải quân binh lính, chỉ cần có một đội bị cao khoa kỹ sản phẩm vũ trang hải quân, đoán chừng trong vùng biển thì thật không có có thể cùng hải quân địch nổi tồn tại. Cho nên may mắn là Vegapunk cao khoa kỹ sản phẩm cũng không thể sản xuất hàng loạt. Có thể lại tất cần phải chú ý là hiện giai đoạn Vegapunk không có sản xuất hàng loạt những thứ này. Cao khoa kỹ sản phẩm năng lực cũng không đại biểu 10 năm sau, 20 năm sau, Vegapunk vẫn là không có sản xuất hàng loạt những thứ này cao khoa kỹ sản phẩm năng lực a. Xem ra, Vegapunk gia hỏa này nguy hiểm cấp bậc lại muốn đề cao mấy phần đâu. Nhìn chằm chằm trước mặt Vegapunk, nhìn lấy hắn đem mặt khác một đôi bao tay lần nữa đeo phía trên hai tay, sở dịch đầu tiên là đồng tử hơi hơi thít chặt, chợt khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cái kia tia cười lạnh là vì sao mà vung lên? Chính là vì Vegapunk ngây thơ mà vung lên. Sở Dịch không có thể đoán trước đến Vegapunk tùy ý lấy ra một cái hòm sắt. Vậy mà giống như là Bách Bảo Dương một dạng tồn tại. Bên trong cất kỹ vô số Vegapunk hao hết tâm lực chế tạo cao khoa kỹ sản phẩm chính là một cái nghiêm trọng sai lầm, mà Vegapunk không hiểu Sở Dịch nhân gian đạo uy năng. Không biết Sở Dịch có thể lợi dụng nhân gian đạo uy năng lắng nghe lòng hắn âm thanh. Làm sao không là một cái nghiêm trọng sai lầm. Thông qua phát ra tự thân linh hồn năng lượng, tiến vào Vegapunk trong thân thể. Nhân gian đạo uy năng hoàn toàn phát huy tác dụng. Vegapunk trong đầu chỗ suy nghĩ chuyện, thậm chí cả hắn chỉ nhớ chỗ sâu những vật kia. Chính một chút xíu để lộ mê vụ. Lấy hoàn chỉnh hình thái hiện ra tại Sở Dịch trước mặt. Cái này tất nhiên muốn trở thành Vegapunk nguyên nhân thất bại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Sở Dịch đã làm đến biết người biết ta, mà đối thủ của hắn Vegapunk thì vẻn vẹn giải Sở Dịch mấy phần. Liền một góc của băng sơn cũng không bằng, dạng này coi như vòng đầu giao phong ăn thiệt thòi. Vegapunk thì phải làm thế nào đây? Hắn thất bại là đã định trước, tựa như là tại Sabaody quần đảo phía trên, hải quân thất bại chính là đã định trước một dạng. Sau đó thì ở giây tiếp theo, ầm ầm, dưới chân đột nhiên phun ra mạnh mẽ khí lưu, đẩy mạnh Sở Dịch bóng người bỗng nhiên tiến lên. Đó là Sở Dịch hải quân lục thức, cũng là Sengoku, Gap, thậm chí cả Vegapunk đều hết sức quen thuộc, cảo. Nhưng ở Sở Dịch chỗ đó, hắn đã là tiến hóa làm tật phong bộ. Cho nên đạp lên tật phong bộ phi tốc tiến lên thời điểm. Liền trước mặt hắn Vegapunk đều hơi hơi nheo cặp mắt lại. Một bộ vô cùng cẩn thận bộ dáng. Hắn mục tiêu là vật thí nghiệm số 6. Hơi hơi nheo cặp mắt lại đồng thời. Vegapunk ánh mắt xéo qua liếc hướng trong tay mình cái dương. Âm thầm trong lòng nói, không hổ là tu la, một chút thì nhìn ra ta chiến thắng hắn quan trọng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, muốn là vật thí nghiệm số 6 bị hủy diệt lời nói. Ta mấy năm nay đến chân tàng liền bị hoàn toàn hủy điệu. Mà lại, nếu là không có vật thí nghiệm số 6 bên trong những thí nghiệm này phẩm. Ta mấy năm nay đến chân tàng, ta là không có khả năng chiến thắng tu la. Dù sao, ta cỗ thân thể này cũng không có tiến hành còn thừa cao đoan thí nghiệm. Cùng tu la dạng này phi nhân loại tương đối, quả thực là yếu nhỏ đáng thương. Cho nên, ta hiện tại cần làm liền là tận lực bảo hộ vật thí nghiệm số 6. Tối thiểu ta muốn bảo vệ ở ta tất cả chân tàng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Vegapunk nhìn như vẫn là dùng hắn bộ kia kính mắt. Cũng chính là vật thí nghiệm số 77 tập trung vào Sở Dịch vị trí. Chuẩn bị thời khắc phải dùng còn thừa vật thí nghiệm tiến hành phản kích. Trên thực tế đâu, hắn đa số tinh lực đều đặt ở bảo hộ vật thí nghiệm số 6. Cũng chính là cái kia Bách Bảo Dương phía trên. Cái này hoàn toàn cũng là Vegapunk bên trong Sở Dịch bẫy dập. Sớm tại đi ra nghênh chiến thời điểm. Sở Dịch mục tiêu thực thì rất rõ ràng, cái kia chính là muốn hủy đi Akainu thân thể, để Vegapunk không có cách nào đem Akainu một lần nữa phục sinh. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch đánh tới chớp nhoáng, chỉ là giả thoáng một chút, nhìn như muốn hủy đi Vegapunk Bách Bảo Dương lúc, kinh nghiệm tác chiến rõ ràng không đủ Vegapunk. Lập tức liền chuẩn bị tốt vì bảo vệ mình Bách Bảo Dương mà chiến. Nhưng hắn rõ ràng như thế bảo hộ. Ngược lại là bên trong Sở Dịch bẫy dập. Ngược lại là để hắn có khả năng hối tiếc không kịp. Bởi vì làm Vegapunk vì bảo vệ mình Bách Bảo Dương. Thà rằng tự thân thụ thương. Đều muốn xuất quyền bức lui Sở Dịch thời điểm. Sử dụng tật phong bộ. Cuồn cuộn mà tới Sở Dịch đúng là tại Vegapunk trước mặt bỗng nhiên đình chỉ. Cước bộ, ngay sau đó, siêu, một luồng trắng bạc, phảng phất hỏa diễm giống như xương lạnh, bỗng nhiên ngưng kết tại Sở Dịch trong lòng bàn tay. Theo Sở Dịch ném mạnh, oanh một tiếng liền rơi vào Akainu trên thân thể. Thứ một cái phiền toái giải quyết. Akainu thi thể xem như hủy đi, còn lại cũng là Akainu trái tim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.